Búp bê Bắc Kinh, chương 1-2, mấy lời giới thiệu và một số mối tình. Góc truyện audio.com, cái danh sách đơn giản sau đây có thể sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những gì được mô tả trong sách. Với tôi thì chả có gì là dài dòng. 1. Tên tôi là Lâm Gia Phù, tức là một cây dâm bụt đẹp, đó là cái tên khi tôi đi học, sau này tôi tự đặt cho mình một cái tên mới, Xuân Thụ. Và đó là cái tên mà các bạn gọi tôi, nghe tên mới tôi rất thích, vì thế đây là tên tôi. 2. Trung học Tây X, một ngôi trường đáng ghét chỉ có duy nhất một luật lệ, vâng lời, đúng. Giải thích không, có một cuốn sổ nhỏ màu trắng mang tên, hướng dẫn giáo dục hành vi cho học sinh. Chúng tôi nghiên cứu nó suốt học kỳ đầu tiên và được yêu cầu phải làm theo tất tật những gì viết trong đó. Một lối giáo dục kỳ cục, tôi nhớ rằng ngay khi nhập học tôi đã phải học thuộc những thứ sau đây. Tôn trọng kỷ luật và giữ gìn bí mật, phải chăm chỉ và học tập tốt, phải mỉm cười chào mọi người. Ăn mặc phù hợp và có tư cách, cử chỉ khoan thai và nho nhã. 3. Tạ Tư Nghê, bạn học cùng lớp, bạn tốt nhất của tôi. 4. Rock Roll Punk, lọ ai nhạc tôi thích. 5. B5A26, hai anh tư vấn tâm lý ở trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh tôi quen khi học lớp 9. Tôi quen họ trong những ngày Bắc Kinh nổi gió, hình như là một ngày mùa xuân. 6. Cô Vương chủ nhiệm lớp học, cô Lý chủ nhiệm năm học. Và thầy, Vương bụng, to, chủ nhiệm cấp học. 7. Một rúm những bài thơ, một số tôi viết, một số các bạn tôi viết. Tôi thích thơ, vì chúng tuyệt đẹp. 8. Một vài cậu chàng mà tôi từng thích. 9. Quả đống, một người bạn phóng viên của tôi. Tôi thích quan niệm của anh về cái chết, trong một số bài viết. 10. Thành phố Khai Phong, không khí ở đó, khí hậu, ánh đèn đỏ của những máy bay, và cả con người ở nơi đó. 11. Bạch Khai Thủy Tức. Nước nóng, bạn của tôi làm ở hiệu sách Phương Chu, từng là thiên đường sách nghệ thuật của nghệ sĩ trẻ. 12. Các bạn tôi Mã Lệ và Tử Dư. 13. Các tạp chí, Thế Giới Nghe Nhìn, Thời Đại Punk, Ca Khúc Phổ Thông, có thể thêm, tôi yêu nhạc rock. 14. Đại học Tổng hợp Bắc Kinh và những mơ ước của tôi về nó. 15. Thôi Hiểu Địch, Vương Diễm, Trần Húc, Đỗ Việt, đều là những bạn học cùng lớp 10 với tôi. 16. Lý Kỳ và Triệu Bình, hai chàng trai tôi từng yêu và căm ghét. Họ xuất hiện ở nửa đầu cuốn truyện. 17. Quận Tây Đơn, tôi thích Tây Đơn vào buổi tối, khi nó quyến rũ mê hồn, khi bầu trời đêm mềm mại và dịu dàng. Vô số người, những cô cậu sành điệu, những thanh niên, rất đông, thích lang thang trên tầng 6 của siêu thị Hoa Uy, nơi cả bầu không khí sực nước mùi đồ ăn. 18. Bàn Cổ, một ban nhạc đã viết những ca khúc tuyệt diệu. 19. G và T, hai chàng trai tôi đã yêu, những nhân vật chính của phần sau cuốn truyện. 20. Gian, một chàng trai người Phần Lan rất thích rock roll. Cao, sạch bong lên, và đẹp trai. Một lần khi tôi khóc anh đã nói, mi đã để mất người em gái nhỏ. 21. Trương Đông Húc, một người bạn đã từng viết cuốn, tôi là thiên sứ thật mà. Một tay viết xoàng. 22. Pha Lê, một trong những tay trống cũ của ban nhạc chúng tôi. 23. Nhuộm tóc, tôi nhuộm tóc bất kỳ lúc nào tôi thấy thích. Bố mẹ tôi rất không thích nhưng mặc tôi nhuộm tóc liên tục. 24. Siêu thị Bách Thịnh và thần thơ thơ thần mãi ở đó. Bách Thịnh muôn năm. 25. Thôi Thần Thủy, Lộ Dịch Ti, Lulu và một số người khác. 26. Ngũ Đạo Khẩu Tức Ngã Năm, một chốn hết sảy với rất nhiều trường đại học gần cạnh. 27. Bành Hồng Vũ, một nhà phê bình âm nhạc tôi không quen nhưng có đọc nhiều bài viết rất hay, tôi rất thích. 28. Góc truyện audio.com. Một số thi sĩ, nhà công, biên tập viên, những người vào lúc này hay lúc khác đã bước vào và ở một mức độ nào đó đã thay đổi một phần suy nghĩ và cuộc đời tôi. 29. Lam Thảo, cũng là A26, tôi thích gọi bằng cái tên này. Người đã có được những hồi ức ban đầu của tôi, cách chương.